Chí Tôn Kiếm Đế, chương 5, huyết mạch Bát Hoang Hỏa Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọt máu vàng đã chui vào trong thân thể Diệp Thanh. Diệp Thanh liền cảm giác trong cơ thể mình như có một quả cầu lửa, như thể muốn đốt cháy toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn. Tiền bối, giọt máu vàng này rốt cuộc là cái gì? Diệp Thanh đau thấu tim gan, ngay cả khuôn mặt cũng trở nên méo mó, đau đớn kịch liệt, gần như không thể chịu đựng nổi. Muốn tái tạo huyết mạch thì phải chịu đựng nỗi đau mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Người phụ nữ thần bí lạnh lùng nói. Diệp Thanh cắn chặt răng, cảm giác nóng rát trong cơ thể hắn càng thêm mãnh liệt. Là một võ giả cảnh giới luyện thể tầng 7. Tố chất thân thể của Diệp Thanh so với võ giả ở cùng cảnh giới kỳ thật đã là phi thường xuất sắc. Thế nhưng, khí tức hung bạo ẩn chứa trong giọt máu vàng đã vượt quá sức chịu đựng của cơ thể Diệp Thanh. Không lâu sau, trên lồ ân ngực Diệp Thanh thậm chí còn xuất hiện một vết nứt màu vàng đỏ. Máu đỏ chảy ra, sau đó, nó nhanh chóng bốc hơi bởi hơi thở nóng rực. Ta không thể chết. Ta mà chết, ai sẽ bảo hộ muội muội tai? Ta tuyệt đối không thể chết. Ý chí của Diệp Thanh vô cùng mạnh mẽ. Dù cho thân thể của hắn sớm đã đến cực hạn nhưng ý chí của hắn vẫn cực kỳ kiên định, không bị phá hủy bởi đau đớn kịch liệt. Muội muội, vì muội muội, Diệp Thanh ta nhất định phải sống sót. Ngày hôm sau, trong không gian tối tăm, không có một tia sáng. Diệp Thanh nằm trên mặt đất, đã bất tỉnh, trên ngực hắn có hơn chục vết nứt màu vàng đỏ. Nếu một người bình thường bị thương nặng như vậy, chỉ sợ đã sớm chết. Nhưng, Diệp Thanh vẫn còn hơi thở. Trước kia, khi còn ở trong ngục giam, Diệp Thanh đã từng chịu tổn thương còn nặng hơn. Hắn vốn là người bò ra từ trong đống người chết, dựa vào ý chí kiên cường mà Diệp Thanh sống sót. Giọt máu vàng không thể phá hủy thân thể Diệp Thanh. Hơn nữa, thật kỳ diệu, vết thương của Diệp Thanh đang dần dần hồi phục. Cơ thể của Diệp Thanh tỏa ra ánh sáng màu vàng. Vậy mà lại thật sự thành công. Người phụ nữ thần bí nhìn thoáng qua Diệp Thanh đang nằm trên đất, có vẻ hơi kinh ngạc. Sau đó, nàng duỗi ngón tay ra, một tia sáng chìm vào trong cơ thể Diệp Thanh. Cơ thể của Diệp Thanh ngay lập tức tràn đầy sức sống. Sau một khắc, Diệp Thanh mở mắt ra. Xung quanh, chỉ có bóng tối, chỉ có một chỗ có ánh sáng. Chính là người phụ nữ thần bí. Thử vận dụng huyết mạch xem. Người phụ nữ thần bí hờ hững mở miệng. Diệp Thanh gật đầu. Hắn thử vận chuyển huyết mạch trong cơ thể. Ngay lập tức một luồng lực lượng huyết mạch nóng bỏng bùng phát thoát ra từ cơ thể Diệp Thanh. Phía sau Diệp Thanh, bóng dáng mơ hồ của một con rồng khổng lồ xuất hiện, phóng ra sự uy nghiêm vô tận. Cự Long Gồ, Diệp Thanh đã thức tỉnh huyết mạch mới. Bùm, máu trong cơ thể dâng trào. Dòng máu bị đoạt đi của Diệp Thanh đã được tái sinh. Huyết mạch mới cực kỳ cường đại, thuộc về huyết mạch của Long tộc. Năm đó Diệp Thanh thức tỉnh huyết mạch là Xích Diễm Giao Long năm sao, cũng thuộc một trong những huyết mạch của Long tộc, nhưng chỉ là huyết mạch của Giao Long mà thôi, còn lâu mới có thể so sánh được với huyết mạch Cự Long. Hiện tại, huyết mạch mới được tái tạo của Diệp Thanh so với trước đó cường đại hơn nhiều. Trong nháy mắt khi Diệp Thanh tái tạo huyết mạch, một mảnh thông tin đã chui vào trong thức hải của Diệp Thanh. Trong lòng Diệp Thanh trở nên sáng tỏ. Huyết mạch mà hắn vừa tái tạo chính là huyết mạch Bát Hoang Hỏa Long, thuộc cấp bậc 6 sao. Thiên phú đặc thù của huyết mạch chính là chân hỏa của Bát Hoang, có thể phóng xuất ra ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt bầu trời, đun sôi biển cả, thần uy khó lường. Trong lòng Diệp Thanh vừa niệm thì một ngọn lửa màu vàng lập tức bùng lên từ lòng bàn tay hắn. Nhưng mà mới chỉ là một ngọn lửa nhỏ mà thôi. Diệp Thanh vẫn chưa thể phát huy hết uy lực của Bát Hoang chân hỏa. Tuy nhiên, theo tu vi của hắn tăng lên, huyết mạch sẽ được cường hóa. Bát hoang chân hỏa phóng ra tất nhiên sẽ càng lúc càng cây ết ủng bố hơn. Đa tạ tiền bối, Diệp Thanh hành lễ về hướng người phụ nữ thần bí. Người phụ nữ thần bí cho hắn một giọt máu vàng. Từ đó hắn mới có thể tái tạo lại huyết mạch. Đối với Diệp Thanh mà nói, giống như có được một cuộc sống mới. Đây là đại ân, có huyết mạch bát hoang hỏa long. Diệp Thanh nhất định có thể tiến càng xa trên con được võ đạo. Huyết mạch 6 sao, chỉ sợ là trên toàn bộ đế quốc đại chu này cũng không có được mấy người đâu. Có thể luyện hóa giọt máu vàng này là cơ duyên của ngươi. Không cần cảm ơn tai. Người phụ nữ thần bí nói xong, Diệp Thanh cảm thấy như thế giới đang quay cuồng. Chẳng mấy chốc, hắn đã trở lại phòng, rời khỏi tầng thứ nhất của vạn giới tháp. Tiền bối, Diệp Thanh vẫn còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng mà người phụ nữ thần bí đã không đáp lại nữa. Diệp Thanh bất đắc dĩ, trong lòng hắn quả thực vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Vạn giới tháp là cái gì? Công dụng của tu la huyết kiếm là gì? Người phụ nữ thần bí không đưa ra lời giải thích. Tuy nhiên, Diệp Thanh lắc đầu, dù sao, kết quả tốt là được rồi. Hiện tại, huyết mạch của Diệp Thanh đã được tái tạo, lại còn mạnh mẽ hơn trước. Huyết mạch 6 sao mang ý nghĩa là Diệp Thanh có tư cách để mạnh mẽ quật khởi. Bầu trời đêm thật sâu, bên trong phủ đệ Diệp gia, đột nhiên, có một hơi thở kinh người phóng ra. Đó là khí tức của cảnh giới ngưng nguyên. Nó phóng ra từ phòng Diệp Ngôn. Ở Diệp gia, số lượng võ giả đạt cảnh giới ngưng nguyên cũng không nhiều. Không quá 10 người, tên Diệp Ngôn kia đột phá rồi sao? Ánh mắt Diệp Thanh hơi nheo lại. Trong thế hệ trẻ của Diệp gia, người có khả năng đột phá đến cảnh giới ngưng nguyên nhất chính là Diệp Ngôn. Là con trai của gia chủ, Diệp Ngôn hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất về tài nguyên ở Diệp gia. Ngoài ra, sau khi Diệp Ngôn thôn phệ huyết mạch của Diệp Thanh, huyết mạch của gã tiến hóa đến cấp bậc 5 sao. Thiên phú kinh người, tốc độ tu luyện cực nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, gã có thể đột phá đến cảnh giới ngưng nguyên cũng không có gì kỳ quái. 3 ngày sau, chính là thời điểm sinh tử chiến giữa Diệp Thanh và Diệp Ngôn. Trong lòng Diệp Thanh cực kỳ lạnh lẽo, mối thù đoạt huyết mạch, nhất định phải báo. Bên ngoài, Diệp Ngôn gây ra động tĩnh không nhỏ, gia chủ Diệp gia và rất nhiều trưởng lão Diệp gia đều lập tức vọt tới. Muốn xem xét tình trạng của Diệp Ngôn, Diệp gia nhiều thêm một vị cường giả cảnh giới ngưng nguyên. Lại còn là một vị cường giả cảnh giới ngưng nguyên chưa đầy 18 tuổi. Đây tuyệt đối là chuyện lớn. Các trưởng lão Diệp gia rất coi trọng việc này, cho rằng Diệp Ngôn chính là tương lai, là hy vọng của Diệp gia. Nhưng, khóe miệng Diệp Thanh lộ ra sự lạnh lùng. Cảnh giới ngưng nguyên thì thế nào? Diệp Thanh hắn đã tái tạo huyết mạch, có được thiên phú càng yêu nghiệt hơn. Còn gì phải sợ? Trong phòng, Diệp Thanh nhập định, bắt đầu tu luyện để thích ứng với huyết mạch mới. Buổi tối, thân thể của Diệp Mạnh Lăng không ngừng run rẩy. Trong quá trình này, Diệp Thanh lại cho cô bé ăn 2 viên khai dương đan. Nhưng hiệu quả lại rất yếu ớt. Diệp Thanh cực kỳ lo lắng, nếu như bệnh tình của muội muội vẫn không thể khá hơn, hắn phải nghĩ ra biện pháp khác. Bầu trời mờ mịt, Diệp Thanh xem xét tình trạng của muội muội, hắn chạm vào trán cô bé. Hoàn toàn lạnh lẽo, giống như chạm vào một tảng băng vậy. Diệp Thanh kinh hãi, tối hôm qua còn không có nghiêm trọng thế này. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bệnh tình của cô bé lại trở nên tồi tệ hơn. Muội muội hắn năm nay mới 12 tuổi lại phải chịu đựng sự tra tấn như vậy. Tim Diệp Thanh đau nhức, rất đô, ca, muội lạnh, lạnh quá. Diệp Mạch Lăng run lẩy bẩy, sắc mặt tái xanh, trạng thái thân thể rất kém. Muội muội, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho muội. Muội nhất định phải kiên trì. Diệp Thanh lấy ra khai dương đan cho muội muội ăn. Sau đó, hắn bế muội muội lên và cõng cô bé trên lưng, nhanh chóng lao ra ngoài. rời khỏi phủ đệ Diệp gia. Nếu hắn muốn cứu muội muội thì hiện tại chỉ còn một biện pháp duy nhất. Cách chương